Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vương Thụy Quân này là Lâm Hiểu Phong lần đầu tiên gặp mặt. Vương Thụy Quân là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt có một bộ râu sồm, thoạt nhìn thật ra uy phong lẫm liệt, rất có thần khí. Đương nhiên, phía trước tuy rằng không quen biết, nhưng Trào Yêu Cục cũng chỉ có vài người như vậy. Lâm Hiểu Phong cũng nghe nói qua một ít chuyện xưa về Vương Thụy Quân. Nghe nói thật lâu trước kia, khi Vương Thụy Quân còn trẻ, là một thuật sĩ giang hồ, không có bản lĩnh thật sự gì. Có một lần giúp người xem mồ rời mộ xảy ra vấn đề, đem đối tượng rời mộ. Bất quá gia hỏa này thật ra cũng có tạo hóa, ở thời điểm hết sức ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng xuất hiện một trưởng lão Mao Sơn đi ngang qua nơi đây, đem khối thi xác này hàng phục. Vương Thụy Quân nhìn thấy trưởng lão này có bản lĩnh thật sự, liền lì lợm đi theo để cho vị trưởng lão này dạy hắn một ít bản lĩnh. Sau đó trưởng lão này có chút động tâm, liền dạy cho hắn một ít đạo pháp Mao Sơn, nhưng lại là không thu hắn làm đồ đệ. Bởi vì vị trưởng lão này nhìn ra Vương Thụy Quân là người không có học vấn, không nghề nghiệp. Không nghĩ tới, Vương Thụy Quân đối với đạo pháp lại có một loại hiểu biết cùng với tạo hóa độc đáo. Vậy mà đem đạo pháp này luyện được vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa trở thành một thế hệ cao thủ. Đương nhiên, sau đó hắn lại lên Mao Sơn, muốn chính thức bái vị trưởng lão kia làm sư phụ. Kết quả vị trưởng lão kia lại không chịu thu hắn làm đồ đệ, chỉ là nói: "Người có hôm nay, đây chính là tạo hóa của ngươi. Ta chỉ là truyền đạo thuật cho ngươi, không xứng làm sư phụ của ngươi." Kết quả Vương Thụy Quân vậy mà ở trước đại môn của Mao Sơn quỳ ước chừng một tháng. Tục truyền, vị trưởng lão kia lúc ấy trong lòng mềm nhún, muốn thu hắn làm đồ đệ, không nghĩ tới lại đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo liền chết. Vương Thụy Quân tham gia tang lễ của vị trưởng lão này như một đệ tử. Ngay lúc đó, trưởng môn Mao Sơn Lê Thế Cao trong lòng mềm nhún, muốn đem hắn chiêu nhập Mao Sơn, không nghĩ tới Vương Thụy Quân lại cự tuyệt, hơn nữa nói: "Dạy ta bản lĩnh không phải Mao Sơn, ta cũng không có tư cách làm đệ tử Mao Sơn." Từ chối như vậy, bởi vì chuyện này Vương Thụy Quân lúc ấy cũng là danh chấn thiên hạ. Chỉ là sau đó Vương Thụy Quân lại ẩn mình, không có bao nhiêu người biết Vương Thụy Quân đã đi nơi nào, cho đến khi hắn gia nhập Trào Yêu Cục. Mà một vị khác là Mao Cân đạo trưởng càng không cần phải nói. Đây là ngoại môn đệ tử đầu tiên của Mao Lân Long. Lúc trước khi ở Thành Đô, Lâm Hiểu Phong liền đã gặp qua, hơn nữa còn phải nhờ đến Mao Cân đạo trưởng trợ giúp. "Sư huynh." Lâm Hiểu Phong chắp tay cung kính đối với Mao Cân đạo trưởng nói. Mao Cân đạo trưởng vẫy tay: "Sư đệ khách khí rồi." Vương Thủy Quân nhìn về phía Vô Cửu hỏi: "Cậu trưởng khi nào xuất phát?" "Hiện tại liền xuất phát đi." Vô Cửu nói xong, thiên tử kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. "Đi, xuất phát." Nói xong, Vô Cửu đi ở phía trước, bước chân đi tới thật nhanh. Thân thủ của bốn người bọn họ đều không kém, trực tiếp phóng tới phương hướng đỉnh núi lửa đang trùng. Bốn người tốc độ thực nhanh, chạy một hồi cũng không có gặp được bất luận yêu ma gì. "Kỳ quái, không phải nói trên núi lửa đang trùng rất nhiều yêu ma sao?" Vương Thủy Quân kỳ quái nói. Vô Cửu chạy ở phía trước nói: "Việc này có cái gì kỳ quái? Những thứ do Tiên Lộ Quỳnh Tương này chế tạo ra tới, có lẽ đang điên cuồng công kích quân đội ở trên đỉnh núi." Nói đến đây, lông mày của Vô Cửu nhíu lại. "Chỉ là có chút kỳ quái. Theo như lý thuyết, yêu ma bị Tiên Lộ Quỳnh Tương biến thành hẳn là không có trí lực, chỉ biết công kích lung tung mới đúng. Tại sao lại công kích quân đội có tổ chức kỷ luật như thế?" Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh Vô Cửu hỏi. "Ý của anh là có người thao túng những hung thú đó?" Vô Cửu gật đầu. "Đúng vậy, cái khả năng này vô cùng lớn, nếu không cũng không giải thích được hành động của những hung thú đó lúc này." "Vậy đơn giản." Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ cần đem ra hỏa phía sau màn thao túng những hung thú đó bắt ra giết chết là được rồi." Một khi giải quyết người phía sau màn thao túng hung thú, những hung thú đó chính là năm bè bảy mảng, đối phó cũng hoàn toàn không khó khăn. Liền ở thời điểm bốn người đi vào núi lửa đang trùng, phía trước rốt cuộc bắt đầu xuất hiện yêu quái. Đương nhiên cũng không rậm rạp giống như trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong, sẽ là trường hợp yêu quái rất đông đúc. Những yêu quái đó kỳ thật rất phân tán. Con thứ nhất gặp được đó là một con rắn yêu. Con rắn này bị chúng tiết lộ quỳnh tương, khiến cả người trở nên đen nhánh, chiếm cứ ở trên một thân cây. Nếu là người thường, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Rốt cuộc bắt đầu rồi, Lâm Hiểu Phong nói xong, nhảy dựng lên, yêu đao nắm trong tay. Tiếp theo, một trận ánh đao hiện lên. Xà yêu này trực tiếp biến thành hai đoạn, rơi xuống ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Tôi sẽ xung phong trước tiên, các người đuổi theo tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn về trước thỉnh thoảng xuất hiện yêu quái, tốc độ thực mau vọt đi lên. Có người xung phong đương nhiên là chuyện tốt. Ba người Vu Cửu, Vương Thủy Quân, Mao Cân đạo trưởng đồng thời đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm: Trấn lục hợp, chủ bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đào ma tinh chạm. Thiên vấn ma đào cùng với yêu đào phiêu huyết trong tay hắn xuất hiện từng trận ánh huỳnh quang. Vô số yêu ma cũng cảm giác được có người vọt tới. Một con gấu đen cao 3 mét gào giống một tiếng, liền vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Gấu đen này khí thế vô cùng lớn, chạy lên khiến toàn bộ mặt đất đều chấn động. Khu vực mà nó chạy qua liền giống như bị xe tăng nghiền áp qua một lần. Đến đây đi. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong phô một tiếng xẹt qua, ánh đao xuất hiện từ trong thân thể gấu đen. Gấu đen thật lớn tức khắc bị xé thành hai nửa. Bước chân của Lâm Hiểu Phong không có ý tứ dừng lại chút nào. Sau khi giết chết gấu đen, hắn lại tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Thật đúng là mạnh. Mao Cân đạo trưởng nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được tán thưởng. Hắn quen biết Lâm Hiểu Phong từ rất sớm, khi đó Lâm Hiểu Phong nào có thực lực như hiện giờ, tiến bộ quá lớn. Mao Cân đạo trưởng nhìn không được cảm khái. Lâm Hiểu Phong tốc độ thực mau, trong rừng rậm không ngừng có hung thú chạy ra muốn ngăn lại, đánh chết bốn người bọn họ. Nhưng thực lực của những yêu quái đó xác thật đều không như thế nào, cũng chỉ có số lượng nhiều mà thôi. Không có bất luận một yêu quái nào có thể ở trong tay của Lâm Hiểu Phong chống được một chiêu. Lâm Hiểu Phong bằng vào một hơi này, thế nhưng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xung phong liều chết một đường đi vào. Khu vực đi qua toàn bộ đều là máu tươi cùng với thi thể yêu quái. Lâm Hiểu Phong cũng mệt mỏi đến quá sức, vọt vào phòng trường khoảng cách được một nửa. Lâm Hiểu Phong ngừng ở bên cạnh một cây đại thụ, quay đầu lại đối với Vu Cửu nói: Không được, tôi phải nghỉ ngơi, nếu không đợi lát nữa tôi sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi cùng với máu trên người quyện lẫn vào nhau, nháo nháo dính dính. Vũ Kiều gật đầu: Vất vả rồi, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nói xong, Vũ Kiều cầm thiên tử kiếm trong tay, thay thế công việc của Lâm Hiểu Phong. Thực lực của Vũ Kiều càng là mạnh đến kinh người. Bất luận yêu quái nào xuất hiện ở trước mặt Vũ Kiều đều sẽ bị thiên tử kiếm trong tay hắn một kiếm xé thành dập nát. Sẽ đến cùng mà nói, những yêu quái đó quá yếu, không có bất luận yêu khí gì, phòng trường cũng chỉ là hình thể so với động vật bình thường lớn hơn một chút, sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Khác nhau lớn nhất giữa yêu quái cùng với động vật chính là có yêu khí hay không. Một con yêu quái có yêu khí có thể làm qua rất nhiều việc, tỉ như lợi dụng yêu khí tăng cường lực lượng của chính mình, hoặc là sử dụng ảo thuật, có thể làm được rất nhiều việc mà người thường không thể tưởng tượng ra. Đây mới là bản chất khác nhau giữa yêu quái cùng với động vật. Những hung thú kia chỉ có thân thể yêu quái mà không có yêu khí chân chính. Vũ Kiều dọc theo đường đi hoàn toàn chính là nghiền áp, quá trình nhẹ nhàng đến cực điểm, hoàn toàn không mệt mỏi giống như Lâm Hiểu Phong vừa rồi. Mẹ nó, Lâm Hiểu Phong nhịn không được phàn nàn: Vũ Kiều, anh có bản lĩnh như vậy, tại sao anh không đi mở đường, làm ta mệt nhọc cả ngày? Vũ Kiều cười nói: Cậu xem qua cục trưởng vừa mới ra tới liền tự mình ra tay sao? Hắn nói: Việc này không hợp quy củ đi, đương nhiên là để thủ hạ lên trước, chờ thủ hạ chịu đựng không nổi ta lại ra tay, nếu không làm sao có vẻ ta lợi hại đây, có đạo lý hay không? Lâm Hiểu Phong nghe đến mấy lời nói này thiếu chút nữa nhìn không được phun ra một ngụm máu. Hắn chỉ có thể mắng: Vương bát đản, mau lên đường đi. Vô Kiều cười hì hì nói: Những yêu quái đó làm sao có thể chống được bọn họ, Thực mau, bọn họ liền phá tan vòng vây của yêu thú. Phía trước cũng xuất hiện tiếng súng kịch liệt. Sau khi Vô Kiều giải quyết sạch sẽ yêu quái ở trong khu vực nhỏ kia, Linh ngồi xổm phía sau một bụi cỏ. Ba người Lâm Hiểu Phong, Vương Thủy Quân, Bao Cân đạo trưởng đi theo phía sau của Vô Kiều. Vương Thủy Quân hỏi: "Cục trưởng, làm sao đây?" Vô Kiều cười nói: "Đương nhiên là phóng ra đạn tín hiệu để cho Kim sư trưởng phái người lại đây tiếp chúng ta. Nếu không cứ chạy ra như vậy sẽ bị những viên đạn đó bắn thành tổ ong vò vẽ, vậy thì thật nhiều oan uổng." "Vậy sao?" Vương Thủy Quân cười gật đầu. Phía trước, Vương Thủy Quân hoàn toàn không có suy xét qua vấn đề này. Vô Kiều lấy ra một loại đạn tín hiệu giống như pháo hoa. Hắn mở ra đạn tín hiệu, một cây pháo hoa màu đỏ phóng lên cao, mặc dù là ban ngày cũng rất sáng. "Chờ xem." Thực mau, tiếng súng phía trước càng thêm kịch liệt. Không bao lâu, mấy chục quân nhân vết thương chồng chất vò lại đây. "Là các ngươi sao?" Quân nhân đi đầu quét mắt nhìn bốn người Lâm Hiểu Vong một cái, nhịn không được nhíu mày nói: "Tại sao cứu viện lại chỉ có bốn người các ngươi?" "Bốn người là đủ rồi." Phú Kiều đứng lên nói: "Dẫn đường đi." "Mẹ kiếp." Quân nhân nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng: "Bị phái tới đánh những quái vật đó, thật vất vả chờ cứu viện tới, lại chỉ có bốn người." Trong lòng quân nhân rất là bất bình, nhưng cũng không thể làm gì. Mấy người bọn họ đều đã tới rồi, không thể để cho bọn họ dẹp đường hồi phủ. Thực mau, quân nhân liền mang theo bốn người bọn họ chạy về doanh địa. Sư đoàn này tổng cộng tới hơn 3.000 người. Sau khi tiêu diệt ảnh tông, phát hiện nhiều quái vật như vậy, lên ở một khu vực cao nhất giữa sườn núi, thành lập doanh trại, thiết lập vài tầng tuyến phòng thủ, chờ đợi chi viện. Doanh địa này thực đơn sơ, bên ngoài tuyến phòng thủ, đại đa số vẫn là được làm bằng gỗ. Bên trong có các loại lều trại được tạm thời dựng lên. Toàn bộ bốn phương tám hướng của doanh địa, tiếng súng liền không có dừng lại chút nào. Quân nhân mang theo bốn người bọn họ, lòng nóng như lửa đốt, lên đi tới doanh địa trung tâm. Trong lều trại của doanh địa trung tâm đang ngồi một quân nhân hơn 50 tuổi, ăn mặc quân trang. Đầu tóc của hắn đã hoa râm, sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở bên trong doanh địa. "Báo cáo sư trưởng, người đã đưa tới." Quân nhân cúi chào hô lên. Kim sư trưởng khẽ gật đầu: "Ừ." Quân nhân này là một người cảnh vệ của Kim sư trưởng. Sau khi nói xong, liền đứng ở phía sau Kim sư trưởng. Kim sư trưởng cười đứng lên, hướng về phía Vô Kiều cúi chào: "Cục trưởng Vô Kiều xem như đã tới." Kim sư trưởng quân hàm là thượng tá, tính lên còn không có cấp bậc cao bằng Vô Kiều. Vô Kiều xua tay: "Kim sư trưởng đừng khách khí, tình huống như vậy chúng ta cũng không có nhiều thời gian khách sáo như vậy. Hiện tại tình huống của các ông là như thế nào?" Kim sư trưởng hít sâu một hơi nói: "Thật không tốt. Binh lính thương vong thật ra không nhiều lắm. Lưới hỏa lực của chúng ta thực nghiêm mật, nhưng nghiêm trọng là thiếu khuyết đạn dược." Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: "Viên đạn thần quái còn giữ lại nhiều không?" Kim sư trưởng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu, lắc đầu nói: "Viên đạn thần quái đã sớm không còn." Mao Cân đạo trưởng cả kinh nói: "Viên đạn thần quái đã sớm không còn, các ông còn có thể chống được đến hiện tại?" Kim sư trưởng gắt gao siết chặt nắm tay: "Toàn bộ là dùng viên đạn bình thường chống đỡ. Tuy rằng viên đạn bình thường đối với những yêu quái này thương tổn cũng không lớn, nhưng là ở dưới nhiều viên đạn oanh kích tới, vẫn là có thể giết chết. Nếu có yêu quái sắp vọt vào doanh địa, binh lính chúng tôi sẽ liền xông lên, dùng thân thể vật lộn. Dùng vào phương pháp cổ xưa như vậy mới chống được hiện tại. Sư đoàn của chúng tôi có 3.000 người, hiện giờ đã hy sinh sắp tới 1.000. Kim sư trưởng nói đến đây cực kỳ đau lòng. "Ây." Vô Kiều thở dài, vỗ trán của mình một cái: "Là ta có vấn đề. Lúc ấy đã quá nóng nảy để cho sư đoàn các ông tới đây tiêu diệt ảnh tông." "Cục trưởng sao có thể nói như vậy? Thiên chức của quân nhân chúng ta chính là bảo vệ quốc gia. Tiêu diệt những yêu ma quỷ quái đó đương nhiên cũng là bảo vệ quốc gia." Kim sư trưởng nói đến đây dừng một chút nói tiếp: "Chỉ là những yêu quái đó quần quận không ngừng, liền giống như giết chết không hết. Tiếp tục đánh như vậy sợ là sĩ khí sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trên thực tế, chiến đấu tiến hành đến giờ phút này đã xuất hiện có người đào binh. Nếu là tại trên chiến trường tầm thường, kim sư trưởng đã cầm súng tự mình ra tiền tuyến giải quyết đào binh, nhưng ở trên chiến trường này lại là không cần. Những đào binh đó muốn trốn chính là bốn phương tám hướng của quân doanh đã bị yêu quái bao quanh, một đường lui cũng đều không có. Bọn họ có thể hướng đến nơi nào chạy trốn đây? Sau khi những người đào binh đó chuyển động một vòng, phát hiện một đường sống duy nhất vẫn là liều mạng chống cự những yêu quái đó, kết quả cuối cùng đó là sĩ khí càng thêm lớn thêm hăng. Tất cả mọi người cũng đều biết, nếu như không nỗ lực ngăn trở những yêu ma quỷ quái đó, bọn họ liền sẽ chết. Ở dưới tình huống như vậy khích lệ, mọi người giống như được uống vào một loại thuốc, làm cho chiến đấu không biết mệt mỏi. Kim sư trưởng có kinh nghiệm dẫn binh thực phong phú. Bọn họ lúc này thuộc về chiến đấu giữa một bầy thú. Bọn họ là người bị nhốt. Tuy rằng hiện tại sĩ khí nhìn như thực mạnh, thế nhưng thần kinh của những quân nhân đó kỳ thật liền đang ở bờ vực sụp đổ. Nếu như thật sự bắt đầu sụp đổ, sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó cũng không phải là sự quyết vài người là có thể dừng được tình hình sụp đổ đó. Viên cảnh vệ phía sau của kim sư trưởng thấp giọng nói: Sư trưởng, trên thực tế trong quân danh đã có những lời đồn. Lời đồn gì? Kim sư trưởng quay đầu lại nhìn về phía viên cảnh vệ của mình. Viên cảnh vệ hít sâu một hơi nói: Tất cả mọi người đang hỏi vì sao không phá vây. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần phá vây liền khẳng định có thể sống sót rời đi. Kim sư trưởng nở nụ cười: Tiểu Lưu, cậu làm cảnh vệ của ta nhiều năm như vậy, đây hẳn cũng là cậu muốn hỏi vấn đề này đi. Viên cảnh vệ bị gọi là Tiểu Lưu cúi đầu không có đáp lời. Ai cũng đều muốn sống, hắn cũng không ngoại lệ. Kim sư trưởng sắc mặt nghiêm túc nói: Nếu chúng ta chỉ có 100 người, phá vây còn có khả năng rất lớn. Nhưng bây giờ còn có hơn 2.000 người. Một khi phá vây, trận địa phòng thủ không còn, không đến 2 giờ, tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ bị những yêu ma đó giết sạch. Trên mặt Tiểu Lưu lộ ra thần sắc kỳ quái, hắn không nhịn được nói: Sư trưởng, vì sao 100 người còn có khả năng phá vây, 2.000 người liền không được? Kim sư trưởng thần sắc nghiêm túc nói: Tiểu Lưu, cậu không suy xét qua vấn đề chiến tuyến. 100 người làm tiểu đội đột kích, trực tiếp mạnh mẽ phá vây là có thể một hơi lao ra ngoài. Thế nhưng 2.000 người rút lui, đội ngũ sẽ dài hơn. Đến lúc đó, toàn bộ sư đoàn chỉ sợ là có thể tồn tại trở về còn dư không mấy người. Tuy rằng chiến tranh có tử thương, đó là việc thực bình thường. Hắn dừng một chút nói tiếp: Nhưng ta không hy vọng sư đoàn của chúng ta xuất hiện nhiều tử thương như vậy. Kim sư trưởng không dám nói, chính mình là người thương lính như con cái gì, nhưng tuyệt đối cũng không muốn để cho quân đội thủ hạ của mình cứ như vậy hy sinh ở trên núi. Đây chính là ước chừng 3.000 người. Nếu toàn bộ hy sinh ở trên núi lửa này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị người khác ghim ở trên cột một nỗi sỉ nhục. Cho nên kim sư trưởng chỉ có thể chờ đợi viện binh. Tiểu Lưu nhíu mày lại nhìn bốn người Lâm Hiểu Phong nói: Thế nhưng sư trưởng, viện binh chỉ có bốn người này, có thể... Có bọn họ là đủ rồi. Kim sư trưởng đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn bốn người Vu Kiểu Lâm Hiểu Phong: Bốn người bọn họ ở trên việc đối phó tà ma, nói vậy so với 2.000 người chúng ta còn dư lại thêm vào có kinh nghiệm lớn hơn nhiều. Vô Kiều sờ sờ cái mũi của mình, trên mặt nổi lên tươi cười: Kim sư trưởng cũng không cần khích lệ quá mức, dựa vào bốn người chúng ta trực tiếp phá vây cũng hoàn toàn không có khả năng. Hắn nói: Số lượng những yêu ma đó nhiều như vậy, lại là tiến công có trật tự ngay ngắn, bình thường tới nói bọn chúng hẳn là điên cuồng, không tiếc hết thảy đại giới vọt vào địa doanh chúng ta mới đúng. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong ở một bên nhịn không được mở miệng nói: Nói cái khang, ở sau lưng có người thao túng những yêu ma đó. Đúng vậy. Vũ Kiều gật đầu nói: Chỉ cần tìm ra người âm thầm thao túng yêu ma, làm cho hắn trực tiếp đem những yêu ma đó lôi binh liền được rồi. Lâm Hiểu Phong trầm tư nói: Vậy phải tìm ra người kia như thế nào? Đơn giản. Vũ Kiều cười nói: Người này nếu có thể thao túng nhiều yêu ma như vậy, khẳng định sẽ an bài một đống lớn yêu ma bảo hộ chính mình. Chỉ cần quan sát thật kỹ, xem nơi nào tụ tập nhiều yêu quái nhất, liền sẽ được rồi. Phương pháp này được sao? Tiểu Lưu kỳ quái nói. Hơn nữa con người có thể khống chế được những quái vật đó. Kim sư trưởng hơi chút bất mãn nhìn Tiểu Lưu nói. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Để cho đồn lập tức quan sát, nhìn xem nơi nào có nhiều yêu quái nhất, nhìn xem có người tránh ở bên trong những yêu quái đó hay không. Nếu như có, tốt nhất là chụp ảnh đưa về cho chúng ta. Vâng. Tiểu Lưu cung kính thi hành quân lễ, tiếp theo đi nhanh từ trong lều trại ra ngoài. Cảnh vệ này đã theo ta rất nhiều năm, nhưng thật ra càng ngày càng không có quy củ. Vũ cục trưởng không cần để ý. Kim sư trưởng lộ ra tươi cười, biểu đạt tự mình xin lỗi. Vũ Kiều vẫy vẫy tay. Không sao, nhìn dáng vẻ viên cảnh vệ này cũng bị những yêu ma đó khiến cho sợ tới mức không nhẹ. Vừa rồi nói ra những lời kia cũng thực bình thường. Vũ Kiều nói cũng không sai. Tiểu Lưu kia cũng là bị sợ tới mức không nhẹ. Dù sao cũng là nhiều yêu ma quỷ quái như vậy vây quanh. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của Tiểu Lưu đều cảm giác chính mình lúc này đây hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không cũng sẽ không nói ra loại lời nói làm cho sư trưởng không cao hứng kia. Các vị mời ngồi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, để bên phía đồn quan sát chú ý là được. Quân doanh rất lớn, đương nhiên không có khả năng để cho bốn người Lâm Hiểu Phong đi tìm kiếm người thao túng những yêu ma kia đang ở nơi nào. Bên trong quân doanh này thực đơn sơ, ghế dựa cũng đều làm bằng nhựa. Chẳng qua ở dưới loại hoàn cảnh như bây giờ, có thể có chỗ để ngồi xuống cũng đã là việc không dễ dàng. Nào còn có thể có tư cách kén cá chọn canh cái gì. Sau khi bốn người ngồi xuống, thỉnh thoảng Vũ Kiều cùng với Kim sư trưởng nói chuyện phiếm vài câu. Bên tai càng có rất nhiều tiếng vang bùm bùm của súng đạn từ bốn phương tám hướng trong quân doanh truyền tới. Quá ước chừng nửa giờ, Tiểu Lưu thần sắc cuống quýt chạy vào. Sư trưởng, đã tìm được khu vực kia rồi, lên ở phía bắc doanh địa chúng ta, khoảng cách ước chừng 5 km, nơi đó tụ tập rất nhiều yêu quái. Hơn nữa có tay súng bắn tỉa dùng kính viễn vọng phát hiện được trong đàn yêu quái đó xác thật có tung tích con người. Kim sư trưởng thần sắc nghiêm túc hỏi. Là phương hướng lên núi? Đúng vậy. Tiểu Lưu nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu. Hơn nữa những yêu ma chung quanh đó không biết tại sao đã phát điên rồi, thế nhưng bắt đầu không muốn sống, điên cuồng tiến công doanh địa. Dự đoán nhiều nhân còn có thể thủ vững được 10 phút. Nói xong, Tiểu Lưu nhìn về phía đám người Vu Kiều, Lâm Hiểu Phong nói. Sư trưởng, bốn vị này bản lĩnh không yếu, để cho bọn họ hộ tống ngài xuống núi đi. Kim sư trưởng lắc đầu nói. Ta không có khả năng rút lui. Kim sư trưởng thần sắc nghiêm túc nói. Ta tự mình đem mọi người lên núi, ta sao có thể vứt bỏ bọn họ. Lén trốn xuống núi, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm kia. Cùng với sau khi xuống núi bị đưa lên tòa án quân sự, không bằng ở chỗ này chết trận xa trường, còn có thể phong thành liệt sĩ. Lời này của Kim sư trưởng cũng coi như là biểu lộ quyết tâm của chính mình. Trong lòng Tiểu Lưu tức khắc vô cùng uể oải. Phải biết rằng hắn là cảnh vệ của Kim sư trưởng, nếu như Kim sư trưởng muốn rút lui, khẳng định sẽ đem hắn mang theo rời đi. Lúc này bên ngoài chạy vào một đại đội trưởng. Đại đội trưởng này thần sắc nôn nóng, hướng về phía Kim sư trưởng hỏi. Sư trưởng, khi nào rút lui? Đã chống đỡ không được bao lâu. Rút lui cái gì? Kim sư trưởng sửng sốt, nhìn về phía đội trưởng này hỏi. Ai cho các người lại đây? Ra tiền tuyến cho ta. Trên mặt đội trưởng này có chút không thể hiểu được, nhìn về phía Tiểu Lưu nói. Là Lưu cảnh vệ nói ngài muốn rút lui, bảo đại đội chúng tôi lại đây, liều chết hộ tống ngài xuống núi. Cái gì? Kim sư trưởng giận tím mặt, bàn tay vỗ vào trên bàn, truyền đến phình một tiếng vang lớn. Hắn xoát một cái đứng lên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Người đến cùng muốn làm chuyện gì? Tiểu Lưu siết chặt nắm tay. Sư trưởng, ngài muốn ở lại nơi này, lấy cái chết bảo vệ thanh danh ngài. Nhưng tôi không muốn, tôi mới 20 tuổi, tôi không muốn chết ở bên trong núi hoang này. Sư trưởng, quái vật ở bên ngoài nhiều nhất 10 phút nữa liền sẽ vọt vào, đem tất cả mọi người chúng ta xé nát. đừng cố chống nữa, chúng ta rút lui đi. Tiểu Lưu tận tình khuyên bảo. Hỗn đản! Kim sư trưởng đột nhiên một chân đá vào trên ngực viên cảnh vệ, trực tiếp đem Tiểu Lưu đá bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Kim sư trưởng chỉ vào Tiểu Lưu, đối với đội trưởng kia nói: đem hắn kéo đến tiền tuyến, giết cho ta, mau lên! Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lông mày hơi hơi nhíu lại. Đừng xen vào việc người khác. Phú Kiều nhỏ giọng nói: viên cảnh vệ này đã phạm vào tối kỵ, hiện tại dưới loại tình huống này, còn nói Kim sư trưởng chạy trốn đi, quân tâm này khẳng định không xong, tùy thời sẽ bất ngờ làm phản. Nếu Tiểu Lưu chỉ là muốn đào tẩu, Kim sư trưởng còn sẽ không tức giận như thế. Chủ yếu là hiện tại chỉ sợ đã ảnh hưởng quân tâm nghiêm trọng. Một khi quân đội bất ngờ làm phản, không cần quái vật ở bên ngoài động thủ, những binh lính với tâm lý đã sụp đổ như vậy đều có thể muốn mạng của bọn họ. Sư trưởng, thật bắn chết sao? Đội trưởng kia hiển nhiên thực sự sốt. Phải biết rằng Tiểu Lưu rất nhiều năm trước liền đi theo bên người của Kim sư trưởng, hơn nữa quan hệ cùng hắn cũng không tồi. Nếu không, Tiểu Lưu cũng sẽ không trước tiên tới tìm hắn để cho hắn hộ tống Kim sư trưởng. Kim sư trưởng cắn chặt răng, người không phải cỏ cây há có thể vô tình. Thời điểm Tiểu Lưu đi theo chính mình mới 17 tuổi, hiện tại đã tới 22 tuổi. 5 năm tình cảm, thế nhưng nghĩ đến ổn định bên trong quân đội, Kim sư trưởng hít sâu một hơi. Giả truyền quân lệnh, muốn làm đào binh, kéo ra tiền tuyến giết cho ta. Hơn nữa nói cho mọi người, ta làm sư trưởng tuyệt đối sẽ không chạy trốn, sẽ theo chân bọn họ cùng sinh cùng tử. Thông báo ra ngoài, tử chiến không lùi. Vâng. Đội trưởng sắc mặt nghiêm túc đáp. Tiểu Lưu hiển nhiên là bị dọa cho tráng váng, ngồi yên trên mặt đất, vội vàng hô lên. Sư trưởng, tôi đều là vì ngài suy xét, ngài đừng giết tôi, đừng. Hắn đã bị binh lính của đội trưởng tiến vào kéo ra ngoài. Kim sư trưởng cắn chặt răng, hướng bên ngoài quát lớn. Tiểu Hoàng. Lúc này lại có một binh lính chạy vào. Binh lính này là đội phó đội cảnh vệ của Kim sư trưởng, xem như phía trước là phó của Tiểu Lưu. Kim sư trưởng nói: Tiểu Hoàng, người dẫn đường để bốn người vô cục trưởng mau chóng đi giải quyết người đã thao túng yêu ma. Ông thì sao? Vũ Kiều nhíu mày hỏi. Kim sư trưởng hít sâu một hơi. Tôi phải đi ra trước tiền tuyến, Tiểu Lưu truyền ra mệnh lệnh như vậy, chỉ sợ trên dưới quân doanh thực mau liền sẽ truyền khắp. Chiến đấu đang diễn ra, chủ tướng muốn chạy trốn, nếu là cậu là người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào? Vũ Kiều cười ha ha nói: đương nhiên là đem chủ tướng là ông bắt lấy, một súng bắn tới chết cũng phải kéo theo ông làm cái đệm lưng. Kim sư trưởng thần sắc nôn nóng gật đầu. Không sai, đây là một cuộc binh biến, ta phải đi đến trước nhất của tiền tuyến để cho mọi người nhìn thấy sư trưởng ta đều đứng ở phía trước bọn họ. Nếu yêu quái phá tan phòng tuyến, người chết đầu tiên cũng là ta, bọn họ mới có thể cắn chặt răng chiến đấu. Vô cục trưởng, nhiều nhất là 8 phút, nếu trong vòng 8 phút này các cậu không thể giải quyết được người đã thao túng yêu ma kia, sợ là quân doanh của chúng ta liền sẽ tử thương thảm trọng. Kim sư trưởng trịnh trọng vỗ vào trên vai của Vũ Kiều. Cố gắng nhé. Đi. Vũ Kiều gật đầu, hành tàu ở đằng trước. Lâm Hiểu Phong, Vương Thụy Quân cùng với Mao Cân đạo trưởng theo đi ra ngoài. Tiểu Hoàng dẫn đường ở phía trước. Bọn họ mới vừa đi ra khỏi doanh trướng, liền nhìn đến nơi xa, Tiểu Lưu đã bị người dùng dây thừng trói lại. Đội trưởng kia cầm loa chờ đợi. Thực mau, Kim sư trưởng đi đến bên cạnh, rút ra súng lục của mình, hơn nữa lấy loa hô lên. Giá hỏa này giả truyền mệnh lệnh, tội này phải chết. Nói xong, Kim sư trưởng nổ súng, phình một tiếng, trên đầu của Tiểu Lưu gắm vào một viên đạn, thi thể ngã xuống trên mặt đất, không có chút động tĩnh nào. Máu còn bắn một ít ở trên mặt Kim sư trưởng, bất quá trên mặt Kim sư trưởng lại không hề có chút cảm xúc dao động nào, hơn nữa cầm lấy loa lớn tiếng nói: hôm nay nếu ai rút lui cũng chỉ có một con đường chết, chúng ta cũng đã có đường sống, chỉ cần lại kiên trì 7 phút nữa là chúng ta có thể được cứu vớt. Nghe lệnh, mọi người tử chiến không lùi, lùi một bước sẽ chết. Nói xong, Kim Sư Trưởng cầm súng lục vọt tới đằng trước chiến tuyến, không ngừng nổ súng vào những yêu ma quỷ quái vọt tới. Chúng ta mau đi thôi, Vũ Kiểu nhắc nhở một câu. Hiện tại cũng không phải thời gian nghỉ ngơi. Thật đúng là tàn nhẫn, người đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy liền giết không chớp mắt. Mao Cân đạo trưởng nuốt nước miếng. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói, không có biện pháp, nếu như ở khu vực khác còn có thể ban ơn lấy lòng, nhưng đây là trên chiến trường. Lại nói tiếp, Kim Sư Trưởng này cũng là nhân vật xuất chúng, giết cũng rất quyết đoán. Biểu hiện của Kim Sư Trưởng làm cho binh lính phía dưới giống như tiêm máu gà, một đám liều mạng hướng tới những yêu ma quỷ quái nhằm phía doanh địa mạo ảnh kích. Sư trưởng đều vọt tới trước nhất của trận tuyến, còn có cái gì có thể cổ vũ sĩ khí hơn việc này đây? Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng đi về phía bắc, phương hướng lên núi. Bên này yêu quái hung mạnh nhất, binh lực cũng là tập trung nhiều nhất. Giới cuộc nơi này hướng từ trên đi xuống, những yêu quái đó còn có thể trợ lực thuận theo sườn núi mà xuống. Phanh phanh phanh, ầm vang, viên đạn pha lẫn đủ loại đạn pháo đem một mảnh rừng rậm phía bắc trước danh địa kia đã nổ thành một vùng đất khô cằn. Thi thể yêu quái cũng giống như một ngọn núi nhỏ. Nói như vậy, những yêu quái còn không có tới gần doanh địa được 200 mét liền sẽ bị bắn gục. Nhưng có đôi khi số lượng quá nhiều, nhân thủ căn bản là không đủ. Thậm chí còn có yêu quái vọt tới trước danh địa không đến 10 mét, sau đó lại có một quân nhân cầm lựu đạn xông lên ôm lấy yêu quái này, kéo lựu đạn ra. Tình hình chiến đấu thảm thiết dị thường. Một khi có yêu quái phá tan hỏa lực dày đặc đó, nhất định phải có quân nhân đứng ra hy sinh, dùng đấu pháp lao ra tự sát, đem những yêu quái này lôi kéo cùng chết. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của những quân nhân đó, Lâm Hiểu Phong cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Những quân nhân đó đã liên tục chiến đấu rất nhiều tiếng đồng hồ. Từ trận chiến đầu tiên rút lui ra đây, liền khuân vác vật tư viên đạn, căn bản là không có bất luận thời gian nào để nghỉ ngơi. Tuy rằng 2-3 ngàn người thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng thật sự muốn tính tới, bốn phương tám hướng của danh địa này đều phải phòng thủ, mỗi một phương hướng cũng chỉ có 200-300 người mà thôi. Không cần nhìn, Vũ Kiểu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, tiếp tục xem cũng không có gì dùng. Nếu chúng ta không bắt lấy người thao túng yêu ma, toàn bộ bọn họ sẽ chết. Tiểu Hoàng chỉ vào phương bắc nói, bên trên có một phố buôn bán nhỏ, người kia hẳn chính là trốn tránh ở đó. Núi lửa Đằng Trùng chính là một điểm du lịch, có phố buôn bán như vậy cũng thực bình thường. Cần tôi tự mình mà các ngài đi lên sao? Tiểu Hoàng dò hỏi. Vô Kiểu xua tay, không cần, cậu đi lên chúng ta không chiếu cố được cậu, chỉ là một con đường chết, cậu hãy cẩn thận ở lại nơi này là được, để bọn họ ngừng bắn đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tiểu Hoàng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Nếu như một khi ngừng bắn, những yêu quái đó xông tới, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Yên tâm, không thể tới được, Vô Kiểu nói. Cậu không có khả năng để chúng ta ở trong hỏa lực mãnh liệt như vậy xông lên đó chứ? Tiểu Hoàng vừa nghe trầm mặc lại. Việc này tôi phải xin chỉ thị của Kim Sư Trưởng. Nếu như bởi vì hắn phòng tuyến bên này thất thủ, kết cục của Tiểu Lưu ở phía trước kia, ký ức hắn hãy còn mới mẻ, phạm vào sai lầm trên chiến trường thế này cũng không phải là bị mắng một hai câu đơn giản như vậy. Vô Kiểu vừa nghe liền cảm thấy vô ngữ, lấy ra giấy chứng nhận. Thấy được không, thiếu tướng, quân hàm so với Kim Sư Trưởng các người còn cao hơn, phục tùng mệnh lệnh để cho bọn họ ngừng bắn. Bọn họ đều là người thường, lúc này tình huống lại khẩn cấp, chỉ dựa vào giải thích là giải thích không thông. Tiểu Hoàng nhìn thấy quân hàm của Vô Kiểu bị hoảng sợ, hắn không nghĩ tới gia hỏa này trẻ tuổi như vậy quân hàm lại có thể cao như thế. Việc này, Tiểu Hoàng cắn chặt hàm răng vẫn do dự như cũ. Đây là mệnh lệnh, Vô Kiểu lớn tiếng nói. Dựa theo tình hình hiện tại, muốn giải thích phòng trường thực khó khăn, cũng chỉ có dùng thái độ cứng rắn như vậy. Vâng, Tiểu Hoàng căng ra đầu nhìn bên trong mảnh đất khô cằn không ngừng có yêu ma xông tới. Hắn hít sâu một hơi la lớn, ngừng nổ súng. Cái gì? Tất cả ánh mắt của quân nhân kỳ quái nhìn lại. Tiểu Hoàng quát lớn, mệnh lệnh của Kim Sư Trưởng, tạm thời ngừng nổ súng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Người điên rồi, chúng ta dừng lại nhất định phải chết, một quân nhân cầm súng hét lớn. Không có khả năng. Đây là mệnh lệnh. Tiểu Hoàng căng ra đầu hô lên. Một quân nhân cầm súng chỉ vào Tiểu Hoàng nói: Người muốn chết ta không ý kiến, nhưng cũng đừng kéo theo chúng ta. Nếu như người nói thêm một câu nữa, ta liền một phát súng bắn chết người. Đột nhiên ánh đao lập lòe, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong liền dễ dàng đem súng trong tay quân nhân này chém thành hai đoạn. Khẩu súng này phi một tiếng rơi xuống đất. Cái gì? Hai mắt quân nhân này trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Dùng vũ khí lạnh dễ dàng đem súng ống chém thành hai đoạn, loại chuyện này có thể phát sinh sao? Đều dừng lại cho ta. Vũ Kiểu nói xong liền bay thẳng đến phía trước trận địa vọt vào. Những quân nhân đó thấy Vũ Kiểu chạy đến phía trước lại cũng không dám nổ súng. Tuy rằng vừa rồi bọn họ giết vô số yêu ma, nhưng để cho bọn họ hướng về một người còn sống sờ sờ nổ súng, đây thật đúng là có chút không làm được. Rốt cuộc giết những yêu ma quỷ quái cùng giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn rất lo lắng cho an nguy của Vũ Kiểu, thấy những người này đều dừng lại xả kích, trong lòng cũng đột nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đi! Vương Thủy Quân, Mao Cân đạo trưởng cùng với Lâm Hiểu Phong cũng vọt đi lên. Yêu quái quần quần không ngừng, đều bị bốn người đánh cho tán loạn. Nói giỡn sao, thực lực của Vũ Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong đối phó cái gọi là yêu ma này quả thực là quá đơn giản. Mà kể là thiên vấn ma đao cùng với yêu đao phiêu huyết trong tay của Lâm Hiểu Phong, hay là thiên tử kiếm trong tay Vũ Kiều, chỉ cần là đụng tới những yêu ma đó, những yêu ma đó liền sẽ chết. Còn lại Mao Cân đạo trưởng lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Hắn nổi danh cực sớm, thân phận đại đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long cũng không phải thổi phồng ra tới. Có lẽ trong thời gian dài chiến đấu, thể lực của Mao Cân đạo trưởng sẽ chống đỡ không nổi mà bị thua. Nhưng hiện tại, những yêu ma đó mới vừa tới gần thân thể hắn, liền sẽ bị kiếm gỗ đào trong tay hắn đánh chết. Hai mắt Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được nhìn về phía Vương Thủy Quân, muốn nhìn xem Vương Thủy Quân đến cùng là sử dụng biện pháp gì. Không nghĩ tới, sau khi Vương Thủy Quân xông lên, lại là cầm một lá bùa dán ở trên người mình. Tiếp theo, phù chú đó toàn bộ chui vào bên trong làn da của hắn. Vương Thủy Quân có vẻ cực kỳ hung mãnh, một quyền liền có thể đánh chết một tà ma. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Phú Kiều ở một bên nói: Là chú thuật thượng thân bên trong thuật Mao Sơn, xem như là pháp môn thực đơn giản. Chú thuật thượng thân? Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Thủy Quân. Chú thuật thượng thân cũng không phải là chú pháp cao cấp gì, mà là đạo thuật nhập môn mà thôi. Tác dụng cũng chỉ là đem lực lượng phù chú thêm vào trên người mình. Nói chung là chuyên sử dụng để hiến tế. Có ai dùng cho chiến đấu đây? Đừng nói giỡn, từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua sẽ có người dùng pháp môn chú thuật thượng thân này để đấu cùng yêu ma. Cho nên Vương Thủy Quân là kỳ tài. Vũ Kiều cười ha hả nói: Lúc trước trưởng lão Mao Sơn chỉ truyền cho hắn đạo pháp cấp thấp như chú thuật thượng thân, thế nhưng hắn lại có thể dùng ra uy lực của đạo pháp cao cấp. Đáng tiếc hắn tầm cao khí ngạo, không muốn học những đạo pháp khác. Nếu không, trong chào yêu cục chúng ta thật ra có không ít đạo pháp để cho hắn lựa chọn. Lâm Hiểu Phong ở một bên đều xem đến trợn tròn mắt. Trên người Vương Thủy Quân tất cả đều là phù chú rậm rạp, một quyền một chân đều có thể phát huy ra uy lực của phù chú. Bản lĩnh như vậy, trước đây Lâm Hiểu Phong thật đúng là không thể nghĩ đến. Khó trách sau đó Mao Sơn nguyện ý đem hắn chiêu làm đệ tử. Đáng tiếc Vương Thủy Quân là người tâm cao khí ngạo, lại cự tuyệt. Đương nhiên, Vương Thủy Quân tuy rằng hung mãnh, nhưng nói thật, cùng với Truy Phong vẫn là chênh lệch rất lớn. Tuy rằng đều là cận chiến, nhưng một phương diện, thiên phú của Truy Phong chỉ sợ là còn cao hơn so với Vương Thủy Quân. Hơn nữa sở học lại là quyền pháp bát quái trường số một số hai như vậy. Bốn người thực mau liền vọt vào rừng rậm, một đường hướng đến trên núi. Sau một lúc lâu, mới có yêu quái tiếp tục hướng về doanh địa của bọn họ gào giống vọt tới. Nổ súng mau! Tiểu Hoàng vội vàng hô lên. Những quân nhân đó còn chưa có khôi phục lại tinh thần từ bên trong khiếp sợ. Những yêu ma kia, bọn họ cũng không phải là không có tự thể nghiệm qua. Mỗi khi yêu ma tới gần, bọn họ nhất định phải có binh lính xông lên, dùng đấu pháp một mạng đổi một mạng. Những yêu ma đó, lực lượng căn bản là không phải nhân loại có thể bằng được. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhưng vừa rồi bốn người kia làm sao có thể làm được như vậy? Quân nhân tương đối gần Tiểu Hoàng trợn mắt há mồm hỏi: Hoàng ca, vừa rồi bốn người kia là ai vậy? hiện tại biết gọi hoàng ca sao? Thời điểm vừa rồi dùng súng chỉ vào ta thì thế nào? Tiểu Hoàng cắn chặt răng mắng. Chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được tâm lý của binh lính đó. Hắn là cảnh vệ bên cạnh Kim Sư Trưởng, không cảm thấy áp lực tâm lý của những người lính này ở trên tiền tuyến. Bọn họ khẳng định là đã ở vào bờ vực sụp đổ. Nghĩ như vậy, Tiểu Hoàng lớn tiếng nói: Bốn vị này là thiên sư chuyên môn trảm yêu trừ ma. Phía trên có người thao túng những yêu ma kia tiến công chúng ta. Bọn họ chỉ cần đi lên giết người thao túng yêu ma là chúng ta có thể được cứu trợ. Một đám ngu xuẩn, đã hiểu chưa? Chúng ta thực sự có hy vọng được cứu trợ, cho nên hãy cố gắng kiên trì thêm một phút đồng hồ cho ta. Chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ. Tiểu Hoàng hét lớn: Nói không chừng chính là một phút đồng hồ này liền đủ để cho chúng ta mạng sống. Vâng. Tất cả binh lính tinh thần đều sáng láng hô lên. Bọn họ không sợ tin tưởng vững chắc chiến đấu, cũng không sợ đối thủ cường đại, mà là sợ hãi không hề có hy vọng chiến đấu. Trước đây bọn họ đã dần dần lâm vào tuyệt vọng, mà khi thấy mấy người Lâm Hiểu Phong xuất hiện, hiển nhiên cho bọn họ hy vọng thật lớn. Sau khi Tiểu Hoàng nhìn thấy những người này xuất hiện thần sắc hy vọng, hắn nghĩ nghĩ, đưa tới 5-6 binh lính, thấp giọng nói: Đem tình huống bên phía chúng ta truyền tới mấy chiến tuyến khác đi, để cho bọn họ cũng có niệm tưởng này. Những binh lính đó tức khắc minh bạch, sau đó đồng thời tan đi. Thực mau, toàn bộ binh lính của sư đoàn đều nghe nói phía bắc xuất hiện thiên sư đang đi chiến đấu cùng với người thao túng yêu ma, bọn họ nhất định có thể sống sót. Sau khi tin tức này trải rộng ra tất cả chiến tuyến, sức chiến đấu của toàn bộ chiến sĩ đều tăng lên vô cùng lớn. Giờ phút này, một khu phố buôn bán trên núi lửa đang trùng đứng vô số yêu ma, tại một quán cà phê vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, một cô gái dáng người nóng bỏng, tướng mạo xinh đẹp như tiên nữ, bắt chéo chân ngồi ở trên ghế uống cà phê. Lỗ tai của nàng thực nhọn, những vị trí khác của nhân loại không có bất luận cái gì khác thường, nhưng chỉ điểm này là có thể xác định nàng căn bản không phải nhân loại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.